Chương 171, một chiêu kiếm bại nhất nhân. Chương 171, một chiêu kiếm bại nhất nhân. Người này, rốt cục chết rồi sơ. Râu cổ đài bóng người ở trong đám người loại qua, dừng lại ở hải tệ bẹ ở trước, trầm giọng nói. Ta cùng ngươi giao dịch kết thúc, như vậy ngươi còn muốn tiếp tục ở tại thánh kiếm hải tặc đoàn sao? Đương nhiên sơ. Râu cổ đài cười nhạt, nói, tâm nguyện của ta đã kết thúc, đón lấy liền toàn tâm giúp ngươi trở thành văn tỷ hệ sơ. Hoan tỷ hệ sở sao Lữ Chắc nhìn trừng mắt cắn răng sẻn gỗ cụ, cùng với một mặt khác vẻ mặt kiêng kỵ bỡ lạch bỡ cùng nhân, khẽ mỉm cười, nói rằng, ta muốn trở thành văn tỷ hệ sở, các ngươi có ý kiến gì không kiếm thần, ngươi lẽ nào quên thân phận của ngươi sao, ngươi muốn từ bỏ sẽ ký bù cái chức vị, bị thế giới chính phủ thống kê sao? Sẻn gỗ cụ cắn răng, thân thể khôi phục lại giờ khả cờ na y chiến đấu tình huống đã không khỏi hắn khống chế, bất luận hắn tính thế nào kế. Một khi gặp phải Lữ Trác, liền hết. Thẻ vô hiệu, bởi vì Lữ Trác thực lực đã đạt đến một bóng người vang chiến cuộc trình độ. Huống hồ Lữ Trác phía sau, còn có thánh kiếm hải tặc đoàn này nhưng là có thể đánh tan hay tệ bẹ ở hải tặc đoàn thánh kiếm hải tặc đoàn. Lữ Trác sớm đã có xưng vương tư bản, thiếu hụt, chính là danh vọng mà thôi. Vì lẽ đó từ hiện tại lên, Lữ Trác phải đem danh vọng bắt được trong tay chính mình. Áp hải quân, quét tứ hoàng nghe xong sẻn gỗ cụ. Lữ Trác xì cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên bờ lạch bờ, cười nói, tích, ngươi nói cái này sẽ ký bù cải vị trí nặng đến đâu muốn thích ha ha ha, không bằng cái dám bờ lạch bờ tùy tiện cười to, hắn cướp đoạt sẽ ký bù cải vị trí, QNZ chỉ là vì danh vọng mà thôi. Có danh vọng, mới có thể thu phục một ít mạnh mẽ hải tặc. Ngươi tên khốn này hải tặc, còn muốn xưng vương. Đi chê tờ đi ạ kẻ nủ cũng sớm đã không thể nhẫn lại. Nghe Lữ Trác nói ra lần này tùy tiện lời nói. Gào thét một quyền đánh tới. Lữ Trác xoay người, nhẹ nhàng một chiêu kiếm đảo qua. Thực lực tiến bộ một điểm. Ngươi liền quá mức tự tin sao ở trước mặt ta, ngươi chính là đồ body ở Lữ Trác trước. Ả kẻ đủ này dung nham thân thể, dĩ nhiên trong nháy mắt bao trùm một tầng màu lam đậm bông tuyết, đem hắn gắt gao đông cứng trong đó dung nham dĩ nhiên năng lực bị đông lại người ở chỗ này hoàn toàn ngơ ngác. Coi như là ảo kỳ gì QNZ không thể nào làm được trình độ như thế này, nhìn này màu lam đậm siêu cao độ ngưng tụ đông tuyết, ảo kỳ gì ngơ ngác thán phục. Sau đó Lữ Trác hướng về phương xa kỳ nhẹ nhàng quét một chiêu kiếm, kỳ thấy thế hoảng hốt. Kinh hoàng hóa thành một vệt kim quang muốn chạy trốn, nhưng mà sau một khắc liền bị một đạo hắc quang đuổi theo, trực tiếp cuốn quanh, kêu thảm thiết rơi xuống đất trên. Thấy cảnh này, bỡ lạch bỡ trong lòng giật mình, đây rõ ràng là chính mình hắc ám năng lực. Hơn nữa Lữ Trác dùng tựa hồ so với mình mạnh hơn làm sao có khả năng, mình mới là năng lực giả á thực sự là thật đáng sợ, e sợ chỉ có chiếm được cha năng lực, mới có thể cùng hắn một trận chiến đi. Trong lòng nghĩ như vậy, bờ lạch bờ nhìn thấy Lữ Trác chính xoay người nhìn a ảo kỳ gì, liền tiểu bước đi tới hai tệ bẻ ở bên người, hắn người phía sau lập tức tiến lên che lên một tầng miếng vải đen. Lữ Trác bên này nhìn phía xa a ảo kỳ gì. Đồng dạng nhẹ nhàng một chiêu kiếm xét qua, ảo kỳ gì trong lòng hoảng hốt, hắn nhưng la nhìn thấy Lữ Trác tùy ý hai kiếm liền để kỳ dứt cùng ạ kẻ nủ không rõ sống chết. Thân thể cuống quýt nguyên tố hóa rơi xuống trên mặt băng, muốn lẻn vào phía dưới tầng băng bên trong. Nhưng mà này một chiêu kiếm xét qua. Một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm từ dưới chân hắn oanh bạo phát, hướng về thiên không dâng trào ra. To nho cùng ạ sở viêm giới gần như... Nhưng này ngọn lửa màu đỏ thắm hoàn toàn không phải ạ sơ loại kia màu vàng có thể so sánh với. Ạ kỳ gì kêu sợ hãi, thân thể nhanh chóng hòa tan, trực tiếp bị này một đạo hỏa diễm quyển trên thiên không, sau đó cả người vết thương, ném tới trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhìn tình cảnh này, Sengoku một tiếng giống to, đồng thời bàn tay phát sinh kim quang, hướng về Lữ Trác một trưởng vỗ lại đây. Lữ Trác, ngươi quá phận quá đáng rồi. Lữ Trác cười lạnh một tiếng. Không sợ chút nào, bước chân đạp xuống, nhảy lên thật cao, sau đó một chiêu kiếm hướng về Sengoku đỉnh đầu đánh tới. Sengoku song trùng kích thất bại, liền cảm thấy được không ổn, liền vội vàng hai tay hướng về phía trên nhấc đi, đem này Lữ Trác chạm không kẹp ở trong tay. Âm một tiếng nổ vang rung trời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái hướng kia, chỉ thấy Sengoku này hóa thành đại Phật thân thể khổng lồ, dĩ nhiên miễn cưỡng bị áp tiến vào tầng băng bên trong. Này trên mặt băng chỉ lộ ra một cái lỗ to lung cùng một ít máu tươi. Sẻn gỗ cụ vốn là chịu bỡ lạch bỡ đánh lén, có một điểm vết thương nhẹ, bằng không coi như không địch lại Lữ Trác, QNZ sẽ không bị Lữ Trác nhẹ nhàng một chiêu kiếm đánh bại. Sau đó, Lữ Trác lại quay đầu, nhìn phía đang cùng Luffy cùng nhân chiến đấu gặp, con ngón tay búng một cái. Sau một khắc, một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt đi tới gặp đỉnh đầu, sau đó hóa thành một cái ba trượng cự kiếm, hướng về gặp phủ đầu đánh xuống. Kiếm chưa đến, này luồng kình phong cùng uy thế dĩ nhiên nhượng Luffy cùng nhân hô hấp không khoái, cuống quýt lui về phía sau. Gặp nộ quát một tiếng, trên cánh tay hiện ra một luồng nhiệt khí, một tầng dày đặc bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở trên nắm tay, trực tiếp hình thành một cái to lớn cầu hình, loại kia hạ kỳ lượng cũng chết, vừa xa người khác, liền ngay cả Lữ Trác QNZ cảm thấy không bằng. Kiếm cùng hạ kỳ chi cầu đụng vào nhau, phát sinh một tiếng sắt thép va chạm nhẹ vang lên, kim kiếm sâu sắc lún vào hạ kỳ cầu bên trong, nhưng không có triệt để chặt đứt. Tuy rằng như vậy, nhưng phía dưới gặp vẫn cảm thấy một luồng kiếm ý như sóng biển rôn nở dê như mãnh liệt mà tới, từng cơn sóng liên tiếp, chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng khó được. A gặp một tiếng gầm lên, cái trán gân xanh nằm dày đặc bên trên, dưới chân tầng băng triệt để rạn nước, sau một khắc liền bị đánh vào lòng đất, tương tự không rõ sống chết. Gia Gia Luffy nhìn tình cảnh này, kinh hô một tiếng, Lữ Trác mỉm cười nói, lao già ra dày thịt béo không có chuyện gì, nhanh đi cứu ạ sờ. Đa tạ rồi vì cảm kích liếc mắt nhìn Lữ Trác, hắn nhưng là còn không biết bất kỳ tin tức, không biết tất cả những thứ này đều là Lữ Trác đạo diễn, cũng không biết gặp kỳ thực vẫn ở lưu thủ, bằng không coi như là Lữ Trác, QNZ ít nhất muốn tranh đấu mười mấy kiếm mới có thể đánh bại gặp, không thể trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Sau khi làm xong, Lữ Trác xoay người, nhìn ở sau diện không biết dở trò quỷ gì bờ lệch bờ, cười lạnh một tiếng, thoáng nhìn bị Luffy thả ra. Hai mắt có chút mở mị tạ sở, thản nhiên nói. Ngươi dựa vào cái gì thương tâm ngươi có thương tích tâm tư cách sao nếu như ngươi thực lực mạnh mẽ, những chuyện này căn bản là sẽ không phát sinh vì lẽ đó, ngươi hay vẫn là theo ta, cho nên càng mạnh hơn đi, như vậy ngươi mới có thể bảo vệ ngươi muốn bảo vệ người. Mà bỡ lệch bỡ cái này ke cờ âm mở đầu liền giao cho ta đi sau một khắc, Lữ Trác lại là một chiêu kiếm quét ngang qua, bỡ lệch bỡ bọn thủ hạ hoảng hốt. Nhất thời các loại sức mạnh toàn bộ dùng tới, trong lúc nhất thời muôn màu muôn vẻ, cùng với chói mắt. Lữ Trác kiếm đạo, thích làm gì thì làm, một kiếm phá vạn pháp ầm ầm ầm một trận nổ vang sau đó, hết thể ánh sáng đều tiêu tan ra, nhưng cái kia bờ lệch bờ thủ hạ, tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể ngưng trệ. Sau một khắc, đầu của bọn họ cùng nhau bay ra, bất kể là năng lực gì, ở Lữ Trác kiếm vực bên trong, một chiêu kiếm bên dưới. Đều không đỡ nổi một đòn.